Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, Caesar nhìn kia hành ghép phần, trong lòng tức khắc sinh ra một loại giờ khóc giờ cười ý vị. Nguyên bản còn tưởng đổi tiểu hào hồi một câu, bất quá, nhìn Kylie này đó họa, Caesar cảm giác được đến. Đối phương hẳn là đối chính mình ấu tể trạng thái thập phần để ý. Cố tình, loại này làm người đoán không ra coi trọng, lại làm Caesar có loại ẩn ẩn bất an, nghĩ tới nghĩ lui, chần chờ sau một lúc lâu. Caesar cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm, Kylie bên này trước phóng nhìn xem, hắn vẫn là trước tin tưởng một chút lấy Tony cầm đầu Stark tập đoàn hiện đại khoa học cùng khoa học, kỹ thuật lực lượng đi. Ở đế đô 2 ngày thời gian, Caesar chỉ tới kịp đem chính mình quan hệ tốt nhất 2 cái bằng hữu. Một cái là chính mình cao trung ngồi cùng bàn, một cái là trước tòa nữ đồng học ước ra tới. 3 người cùng nhau ở Long Đàm Hồ công viên chơi một ngày. Tới rồi buổi tối, Caesar bọn họ 3 cái lại cùng nhau ăn cái cơm, nói chuyện phiếm thời điểm, còn nhắc tới một ít từng người hiểu biết mặt khác đồng học tình hình gần đây. Thừa dịp di động vương giả vinh quang đang ở tương xứng. Ngồi cùng bàn, Caesar cùng nữ đồng học 3 người cầm di động tổ đội khai hắc thời điểm. Ngồi cùng bàn đột nhiên nhớ tới một sự kiện tới. Nói, ân, chúng ta ban vu mộc, còn nhớ rõ đi, hắn không phải cao tam tài xếp lớp tiến vào học lại sinh sao. Ta mấy ngày hôm trước vừa lúc đụng phải chủ nhiệm lớp. Lão ban nói vu mộc lại học lại, nữ đồng học lấy đồ uống ngón tay dừng một chút. Hắn lần này lại không phát huy hảo. Khả năng đi, ngồi cùng bàn cũng không quá xác định. Rốt cuộc thi đại học thành tích loại đồ vật này. Chính mình không muốn nói. Lão sư giống nhau cũng sẽ không tùy tiện nói ra đi. Vu mộc có phải hay không học lại đã nhiều năm. Caesar phảng phất nhớ rõ chính mình vừa mới thượng cao một thời điểm. Lần đầu tiên tham gia giáo đại hội thể thao, công bố thành tích cùng trận chung kết xếp hạng khi, liền nghe được quá mức một tên, hình như là, ngồi cùng bàn cũng chần chờ gật đầu. Ai nha, bắt đầu rồi, trước đánh xong này cục, về đồng học tiểu nhạc đệm thực mau qua đi, dù sao sau nghỉ hè còn có đồng học tụ hội, Caesar cùng các bằng hữu tiểu tụ lúc sau, về đến nhà. Thực mau liền lại bắt đầu thu thập chuẩn bị đi Nhật Bản du lịch đồ vật. Bởi vì đế đô cùng Nhật Bản chỉ có 1 giờ sai giờ. Cảm giác cũng không rõ ràng. Cho nên, ông ngoại đính chuyến bay là ban ngày. Giữa trưa từ thủ đô quốc tế sân bay cất cánh. Nửa buổi chiều thời điểm. Không sai biệt lắm liền đến Đông Kinh thành điền sân bay. Phi hành quá trình tuy rằng không dài. Nhưng là rốt cuộc cũng có chút mỏi mệt. Chờ Caesar cùng bà ngoại, ông ngoại tới rồi Đông Kinh khách sạn trụ hạ lúc sau. Vừa lúc trước nghỉ ngơi một đêm, tính toán từ ngày hôm sau bắt đầu, lại đi các nơi du ngoạn, ông ngoại đính chính là 5 sao cấp khách sạn cao cấp phòng. Hắn cùng bà ngoại ở một gian, Caesar còn lại là chính mình ở phòng một khác gian phòng ngủ. Không nghĩ chuyên môn đi nhà ăn nói. Tổ tôn 3 người ngồi ở cùng nhau ăn cơm cũng phương tiện. Phồn hoa đô thị, sao trời đã sớm theo ban đêm ánh đèn lóng lánh mà trở nên ảm đạm. Chỉ có buổi tối trong trời đêm phiêu quá linh tinh vài miếng đám mây. Chứng minh đây là cái trong sáng hảo thời tiết, nhưng mà, theo bóng đêm tiệm thâm, mọi âm thanh đều tịch là lúc, nguyên bản sáng sổ bầu trời đêm. Lại dần dần bị một tầng âm trầm sương mù sở bao phủ lên. Đêm khuya rạng sáng thời gian, vốn dĩ đã ngủ say Caesar đột nhiên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Hắn cảm thấy có chút khát nước, tính toán lấy cái ly uống chút thủy, duỗi tay trên đầu giường sờ soạng, ý đồ ấn khai đầu giường ánh sáng mờ nhạt nhu hòa đèn tường. Nhưng mà, đang lúc Caesar thoáng từ trên giường ngồi dậy thời điểm, tầm mắt lơ đãng hướng ngoài cửa sổ đảo qua, lại trong giây lát nhìn đến, lôi kéo bức màn trên cửa sổ, nguyên bản vẫn là một mảnh dày đặc bóng đêm, lúc này lại có một con huyết hồng con ngươi dựng hình đôi mắt. Chính ghé vào bức màn thượng hướng trong phòng nhìn, Caesar bị cả kinh, sắc mặt tức khắc biến đổi, liền tính lá gan cũng đủ đại. Nửa đêm từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, ở cả người đều còn có chút mê mang thời điểm, vừa mới mở to mắt, đột nhiên liền nhìn đến như vậy một cái đồ vật, cũng đủ làm người bị kinh hách đến nỗi lòng mất khống chế hô hấp cứng lại. Đặc biệt nơi này vẫn là khách sạn cao tầng, hơn nữa cái kia huyết hồng con ngươi lớn nhỏ, cơ hồ cùng người bình thường phần đầu giống nhau đại, thấy thế nào, cũng tuyệt đối không phải bình thường đồ vật. Cùng cái kia nổi lơ lửng huyết sắc đồng tử nhìn nhau một lát. Caesar trong đầu có trong nháy mắt chỗ trống, nhưng mà tiếp theo nháy mắt, hắn lại là đột nhiên nghĩ tới cách vách phòng ngủ bà ngoại ông ngoại. Bất quá, liền ở Caesar cơ hồ là luống cuống tay chân muốn từ trên giường bò lên thân vọt tới cách vách nhìn. Xem bà ngoại, ông ngoại bên kia tình huống khi, ngoài cửa sổ cái kia huyết sắc đồng tử lại đột nhiên thình lình biến mất. Caesar cơ hồ bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh, hắn đè đè cái trán vị trí, vừa muốn đứng dậy xuống giường, lại đột nhiên mơ hồ nghe được từ cách vách phòng ngủ truyền đến bà ngoại. Ông ngoại nói chuyện thanh âm siêu, ngôn ngôn không bị đánh thức đi. Ta xem hắn đi, ông ngoại trong tay còn cầm một phen vật điện chụp muỗi. Chính theo hắn nhẹ nhàng múa may, phát ra, bang, một tiếng thanh thúy điện giật thanh. Đi cái gì đi, vốn dĩ ngôn ngôn không tỉnh, ngươi một mở cửa cũng đem hắn đánh thức, bà ngoại không đồng ý ông ngoại cái nhìn. Nghe thế hai câu không lắm rõ ràng thanh âm, Caesar lại là tức khắc nhẹ nhàng thở ra, bà ngoại ông ngoại đều không có việc gì. Caesar động tác cực nhẹ đứng dậy xuống giường, đi đến bên cửa sổ kéo ra bức màn một góc, ra bên ngoài nhìn thoáng qua, trong bóng đêm. Cách đó không xa cao ốc building gian, như cũ là một mảnh nghê hồng quang ảnh, phảng phất hắn vừa mới nhìn đến cái kia huyết sắc đồng tử. Chỉ là ảo giác giống nhau, bất quá, Caesar đối chính mình ký ức thực xác định, hắn vừa mới không có khả năng nhìn là mơ siêu cái kia đồ vật. Là đã rời đi sao? Hoài đáy lòng một chút bất an, Caesar uống xong thủy lúc sau, một lần nữa nằm trở về trên giường. Trong bất chi bất giác, lại an tĩnh ngủ rồi. Liền ở 15 phút phía trước, phòng bên cạnh, đồng dạng đột nhiên bị bừng tỉnh bà ngoại mở to mắt. Ngày thường đen nhánh thâm thúy hai tròng mắt ở ban đêm trong lúc ngủ mơ. Khôi phục nguyên bản đạm kim sắc dựng đồng bộ dáng, nhìn trong phòng nổi lơ lửng nửa trong suốt màu đỏ nhạt ký sinh hồn. Nàng không khỏi hơi hơi nhíu mày, duỗi tay đẩy một phen ngủ ở bên cạnh ông ngoại. Nguyên bản đang ngủ ngon lành ông ngoại tức khắc cũng mở mắt. Ánh mắt rõ ràng, bình tĩnh mà sáng ngời. Nhậm là ai, chỉ sợ đều nhìn không ra. Hắn vừa mới còn buồn ngủ mông lung bộ dáng. A cửu, ông ngoại thấp giọng lẩm bẩm nói. Trong phòng có kỳ quái đồ vật vào được, bà ngoại cũng tận lực hạ giọng nói. Liên tính là lại cao cấp khách sạn phòng, cách âm hiệu quả đều thập phần kham yêu. Hoàn toàn vô pháp cùng bọn họ ở đế đô kia tòa tứ hợp viện trong nhà so. Đặc biệt là Caesar liền ngủ ở bên cạnh trong phòng, lấy hắn ngũ quan cảm giác trình độ, thực dễ dàng liền sẽ bị đánh thức, mà phòng trừng không có nhà ai ra trường, sẽ thích ở nhà mình ấu tể hô hô ngủ nhiều thời điểm. Một cái không cẩn thận liền đem hai tử cấp đánh thức. Nhìn đến những cái đó phiêu phù ở trong phòng ký sinh hồn. Ông ngoại sửng sốt một chút, hắn chưa thấy qua loại này Nhật Bản bản thổ quỷ quái. Tự nhiên không quen biết, bất quá, cảm giác thượng một đám đều âm trầm trầm, hẳn là không phải cái gì thứ tốt. Ông ngoại tay chân nhẹ nhàng đứng dậy, ăn mặc dép lê đạp lên trên sàn nhà thời điểm, cơ hồ đều không có phát ra bất luận cái gì tiếng động. Bà ngoại còn lại là ngẩng đầu nhìn chằm chằm mép giường vị trí một con ký sinh hồn. Kim sắc dựng đồng thẳng lăng lăng, mang theo nhiếp người lạnh băng, ông ngoại ở khách sạn phòng trong ngăn tủ đại khái phiên phiên. Thực mau liền tùy tay sao nổi lên đặt ở trong ngăn kéo một cái vật điện chụp muỗi. Mở ra chốt mở xác nhận bên trong còn có điện lúc sau. Trực tiếp một phách tử đánh nát một cái ký sinh hồn. A cửu ngươi nhận thức mấy thứ này sao? Ông ngoại một bên dùng vật điện chụp muỗi đánh ký sinh hồn. Một bên thuận miệng nhỏ giọng hỏi, luận khởi kiến nhiều thức quảng tới, liền tính là vẫn luôn tự cấp hiệp quản hội hỗ trợ. Ở nào đó phương diện đều bị coi như thâm niên giáo thụ ông ngoại. Kỳ thật cũng so ra kém theo dài lâu thời gian tích lũy mà đối rất nhiều sự vụ hiểu biết đều phi. Thường nguyên bác bà ngoại, từ nàng trong trí nhớ, thậm chí có thể miêu tả ra Trung Hoa Thương Hải Tang Điền chậm rãi diễn biến bộ dáng. Chẳng qua bà ngoại trước kia chính mình thời điểm, đều không thế nào ái nơi nơi ra cửa du lịch, đối với nước ngoài sự tình, tự nhiên liền có chút hiểu biết không đủ, bà ngoại tức khắc lắc lắc đầu, nàng tò mò duỗi tay, vớt vừa mới bị nàng nhìn thẳng cái kia ký sinh hồn lại đây. Kia đồ vật tựa hồ bản năng đã nhận ra nguy hiểm, còn muốn chạy, lại bị bà ngoại không chút nào cố sức một lần nữa vớt trở về. Dùng ngón tay nhẹ nhàng nhéo một chút, ký sinh hồn màu đỏ nhạt nửa trong suốt thân thể biến giống như bị đâm thủng sứa giống nhau. Nháy mắt hóa thành một bãi thủy biến mất, không thấy, bà ngoại ngạc nhiên chớp hạ đôi mắt, đạm kim sắc dựng đồng thần sắc rõ ràng thực vô tội. Lại bởi vì sinh ra đã có sẵn cường đại lực lượng. Sinh sôi mang lên cực kỳ dày đặc cảm giác áp bách. Là bị ngươi niết tan, ông ngoại thuận miệng nói. Sách, liền cái cụ thể hình thể đều không có, nhìn không giống như là yêu quái, đảo như là mơ hồ bí ẩn quỷ quái. Quá yếu, đây là bị gió thổi đến trong phòng sao? Ai ra, trước từ từ, đừng đánh, ta chụp cái chiếu, chia tiểu triệu, hiệp quản hội bên kia khả năng biết ta rõ ràng nhớ rõ ta ngủ trước đều đem cửa sổ đóng lại. Nơi nào tới phong? Cũng không biết từ địa phương nào thoát ra tới đồ vật, bà ngoại có chút buồn bực nhẹ giọng nói. Khi nói chuyện, ông ngoại tay nâng chụp lạc, vượt điện chụp mũi đảo qua chỗ, nguyên bản ký sinh hồn nhanh chóng hóa thành hư ảo. Bất quá còn hảo phòng ốc trong một góc còn bay mấy chỉ ký sinh hồn. Đối với ông ngoại theo như lời chụp ảnh chia hiệp quản hội sự tình, bà ngoại còn lại là có chút hồ nghi, Nhật Bản bên này quỷ quái. Hiệp quản hội cũng có đăng ký sao? Ông ngoại tạm thời đem vật điện chụp mũi buông, lấy qua chính mình di động, đối với xúc ở góc tường một con ký sinh hồn chụp mấy tấm ảnh chụp. Sau đó mở ra WeChat, cũng không soát bằng hữu vòng, trực tiếp đem ảnh chụp trò chuyện riêng chia tiểu triệu, cũng đánh một hàng tự nói. Tiểu triệu, tỉnh ngủ lúc sau giúp vương thúc cha cha, cái này là thứ gì, theo sau. Ông ngoại lại đối bà ngoại nói, khẳng định không đăng ký tên họ, tuổi, gia đình địa chỉ này đó kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Bất quá, cơ bản nhất giống loài phân loại bọn họ khẳng định vẫn là có điều hiểu biết lúc này. Bà ngoại theo bản năng lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Lại đột nhiên phát hiện lôi kéo bức màn bên ngoài, đang có mấy chỉ đường cây dù yêu mở to đỏ như máu đôi mắt hướng trong phòng mặt xem. Bên cạnh đèn lồng quỷ ở trong gió lay động, vừa vặn đem đường cây dù yêu giấy thân thể cấp chiếu đến có chút trong suốt. Nhật Bản đây là đèn lồng cùng cây dù đều thành tinh. Ông ngoại thoáng sửng sốt một chút, bất quá, nhìn đến đèn lồng quỷ chiếu sáng lên một mảnh ánh đèn. Bà ngoại lại tức khắc nhăn mày, có chút không kiên nhẫn lên, nàng hạ giọng thúc giục ông ngoại nói, này đều cái gì lung tung rối loạn đồ vật. Nửa đêm mạo ma chơi, có ánh sáng ảnh hưởng hai tử ngủ, ông ngoại trấn an nàng nói, đừng nóng vội, lập tức liền đánh sạch sẽ theo lại một tiếng, bang, vật điện chụp mũi vang nhỏ. Trong phòng ký sinh hồn đại bộ phận đều đã bị ông ngoại toàn bộ rửa sạch sạch sẽ. Chỉ còn lại có xúc ở trong góc mấy cái, ông ngoại còn không có lo lắng chúng nó, bất quá lúc này. Có điểm tính nôn nóng bà ngoại cũng đã lấy qua trên tủ đầu giường phóng một lọ nước khoáng. Vặn ra nắp bình, nhẹ nhàng kéo ra cửa sổ, hơi hơi nhíu lại mi nhìn nửa đêm đêm khuya tĩnh lặng đang muốn ngủ thời điểm loạn tỏa ánh sáng đèn. Lồng quỷ cùng đường cây dù yêu liếc mắt một cái, chợt, dứt khoát lưu loát một lọ thủy trực tiếp bát qua đi. Đèn lồng quỷ tức khắc một cái giật mình, bên trong ngọn lửa cơ hồ đều bị tưới diệt. Chỉ còn lại có linh tinh một chút hỏa hoa, còn duy trì so đom đóm còn không bằng một chút ánh sáng. Bên cạnh còn ở cùng Caesar cách cửa kính cùng không đủ hậu bức màn đối diện đường cây dù yêu. Cũng theo cũ nát giấy chất dù mặt bị nước khoáng ướt nhẹp. Thân thể tức khắc trầm xuống. Trực tiếp cũng siêu trọng giống nhau từ phía bên ngoài cửa sổ cao tầng đột nhiên dựng rớt đi xuống. Đương nhiên, cùng nó cùng nhau bị rót thủy. Đồng dạng thân thể phát trầm đèn lồng quỷ hoàn toàn là theo sát sau đó đi xuống rớt. Ngoặc kép, trong tay còn cầm vật điện chụp mũi ông ngoại. Nhưng xem như ngừng nghỉ. Nửa đêm nhiễu người thanh mộng. Như vậy lượng ánh đèn còn có để ngủ. Ngày mai còn muốn mang Ngôn Ngôn đi ra ngoài chơi đâu. Bà ngoại một lần nữa nhẹ nhàng quan hảo cửa sổ. Giấu đi cao tầng ngoài cửa sổ lúc nào cũng gào thét mà qua ào ào gió đêm thanh. Vào đông gió đêm mang theo đến xương lạnh lẽo. Bởi vì bị gió thổi như vậy một chút, cũng không sợ hãi nhiệt độ thấp nhưng là lại không thích rét lạnh bản thân bà ngoại lại nhịn. Không được có chút nhíu mày. Ngày mai chúng ta đổi ra khách sạn đi. Tầng lầu quá cao, phong cũng đại, trụ lên cảm giác lạnh hơn kia ngày mai buổi tối. Chúng ta đi trụ suối nước nóng bên cạnh dân túc. Ông ngoại nghĩ nghĩ. Cùng bà ngoại thương lượng nói, suối nước nóng a, có thể hay không ấm áp một chút, bà ngoại chớp hạ đôi mắt, cố mà làm gật gật đầu, hành đi, tác giả có lời muốn nói, gần nhất soát âm dương sư soát đến, ta đã hoàn toàn quên ta lúc trước liệt đại cương thời điểm. Trừ bỏ nhất kinh điển chủ oán cùng Sadako băng ghi hình bên ngoài, còn tưởng viết cái quỷ gì quái tới gạch dưới. Z, gạch dưới dù sao, cứ như vậy đi, rốt cuộc N tạp không nhân quyền. PS, cuối tháng lạp, tốt nhất tháng dinh dưỡng dịch sắp quá thời hạn, cầu tưới tương đương, hết chương.